Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 610, khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto câu nói này đưa tới Shina Mashiro hứng thú. Xoay đầu lại một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Amakawa Yuto. Mặc dù trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu tình gì. Mềm nhũn âm thanh mang theo khẩn cầu hướng về phía Amakawa Yuto nói. Có thể hay không dạy ta một chút vẽ manga? Không thành vấn đề. Để vẽ một tấm cho ngươi xem một chút. Amakawa Yuto vừa hướng Shina Mashiro nói. Sau đó liền lấy ra một tờ giấy trắng. Mashiro, nhìn kỹ một chút. Nói xong, Yuto liền bắt đầu vẽ. Trong chốc lát liền vẽ xong ăn mặc ngự thần bào Uzumaki Naruto bộ dáng. Trên tay còn ngưng tụ một viên Rasengan. Bức vẽ vô cùng tinh xảo. Ở một bên Shina Mashiro nhìn xem Amakawa Yuto vẽ manga. Một đôi mắt phượng lóe sáng, miệng hơi hơi dương lên hướng về phía Amakawa Yuto nói. Tốt, thật là lợi hại, ngươi cũng vẽ rất tinh xảo. So với ta còn ưu tú hơn, chỉ là kịch bản có chút vấn đề. Nếu ngươi muốn đạt được năm nay người mới giải thưởng mà nói. Vậy thì phải cải thiện mình biên kịch năng lực. Yuto vuốt nhẹ Mashiro đầu nói. Nhưng mà trước đó, ngươi phải học được chính mình mặc quần áo. Rửa mặt các loại thông thường sự tình. Nhiều cùng mọi người đi ra ngoài chơi. Nhiều nhìn xem mọi người bình thường hành vi. Ngươi vẽ là thường ngày hệ manga. Những thứ này có thể giúp ích cho ngươi. Ngoài ra đọc nhiều một chút manga của người khác để phong phú mình ý tưởng. Nghe Amakawa Yuto lời nói. Shina Mashiro nghiêm túc gật đầu một cái. Cả buổi sáng hôm đó, Yuto đều trợ giúp chỉ đạo Mashiro vẽ manga sự tình mãi đến buổi trưa. Shina Mashiro hay là một mực hướng về Amakawa Yuto thỉnh giáo. Một bên Amakawa Yuto cũng là rất nghiêm túc đều đi chỉ ra Shina Mashiro sai lầm cùng điểm tốt. Amakawa Yuto cũng là có chút điểm đói bụng. Liền hướng về phía Shina Mashiro nói. Cơm trưa thời gian. Mashiro, Chan, chúng ta đi ăn cơm trưa à? Ăn cơm trưa xong sẽ chậm chậm dậy ngươi. Mashiro giữa trưa muốn ăn chút gì không đâu? Bom cu khẩn. Shina Mashiro nói xong liền từ túi tử bên trong lấy ra một túi nhỏ bom cu khẩn. Không thôi đem bánh gato đưa cho Amakawa Yuto nói. Yuto nhìn thấy vậy cũng mỉm cười. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Mashiro cái trán. Bom cu khẩn chỉ có thể làm món điểm tâm ngọt. Không thể làm cơm ăn à, Mashiro che lấy cái trán. Khôn khéo gật gật đầu. Mang Mashiro xuống dưới lầu. Đi ăn cơm chưa? Nói đến Mashiro muốn ở chỗ này đến trường sao? Yuto lên tiếng hỏi. Lấy Mashiro niên kỳ hẳn là lên lớp 11A. Nhưng nàng là thiên tài họa sĩ. Ở nước ngoài chắc chắn không có trải qua trung học. Đi tới đảo quốc cũng có thể là một dạng. N, đã làm tốt. Thủ tục nhập học là trung học Sobu. Mashiro bên cạnh hưởng dụng cơm chưa? Vừa nói, là như vậy à, Yuto gật đầu. Bây giờ hắn mới nhớ đến lần trước đi đón nàng. Đối phương còn mặc Sobu trung học, ở Nhật Bản tháng 4. Sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc là khai giảng mùa. Mặc dù không có hoa anh đào vật làm nền. Thế nhưng đi tới trường học trên đường vẫn là một mảnh an lành. Để cho người ta cảm thán hòa bình vẻ đẹp. Có Carol giúp gọi Mashiro rời giường các loại. Yuto không có khả năng đến trễ vào ngày đầu tiên. Đem Mashiro đưa đến phòng học. Yuto đi tới một cái rất hào hoa căn phòng làm việc. Nơi này chính là thống ngự toàn bộ Sobu trường học cao nhất thủ lĩnh cơ quan. Hội học sinh, tư nhân Sobu trường học ở bên trong tồn tại vô số tập đoàn thế gia con cái nhập học. Ngay cả tứ đại tập đoàn một trong Yuki tập đoàn Yuki Asuna cũng thuộc ở bên trong. Ngoài ra còn có Busujima, Gosho Anh, Amakawa, Yuki Noshita các loại đại gia tộc thành viên con cháu. để cho tiện cai quản cũng vì rèn luyện bọn hắn. Thống ngự trường học hết thảy không phải lão sư, mà là học sinh tự trị. Lão sư bình thường chỉ là cố vấn. Bao quát lão sư tiền lương phát ra các loại vấn đề cũng là từ hội học sinh phụ trách. Đủ để gặp hội học sinh tầm quan trọng. Yuto chậm rãi đem vô số học sinh ước mơ đạo cửa chính kia mở ra. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh yêu kiều lẳng lặng ngồi ở hội học sinh lớn nhất cái kia bàn làm việc nơi đó. Asuna, Nakano, chào buổi sáng. Yuto đối với hai người mỉm cười chào hỏi. Một người là Nakano, hội học sinh kế toán. Một người khác là Asuna, hội học sinh phó hội trưởng. Yamato Nezuko tầm thường nữ nhân. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều ước mơ đối tượng. Yuki Asuna, Nakano là hội học sinh kế toán. Xuất hiện ở nơi này là chuyện rất bình thường. Bất quá để cho Yuto bất ngờ là Asuna vậy mà trở thành hội học sinh phó hội trưởng. Hội trưởng buổi sáng tốt lành a, nhìn xem đã đi tới hội học sinh bắt đầu làm việc Yuto. Yuki Asuna hướng hắn chào hỏi. Nhìn xem Yuto, mặc dù cùng hắn cùng chỗ học tập nấu ăn đã có một đoạn thời gian, đã có chút thích ứng nhan trị của hắn, nhưng nhìn trước mắt đi tới Yuto, Yuki Asuna vẫn còn có chút đỏ mặt. Buổi sáng tốt lành, hội trưởng. Nakano cũng cùng Asuna một cái tình huống, gương mặt đỏ lên, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Yuto sau khi thay đổi bộ dáng bên ngoài. Mặc dù đã nghe Asuna nói qua, nhưng là khi nhìn thấy hắn nhan trị lúc, vẫn là bị hấp dẫn. Sau này chúng ta sẽ cùng làm việc một chỗ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Asuna, Nakano, Yuto nhìn hai người cười nói. Vâng, hai người mỉm cười đáp, bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng. Hội học sinh tạm thời cũng không có chuyện làm, chỉ là đến đưa tin, lẫn nhau nhận biết rồi trò chuyện một chút mà thôi. Đơn giản đem khoảng thời gian này sự tình làm tổng kết. Hội học sinh chư vị liền thu thập một chút chuẩn bị lên lớp đi. Dù sao nghề chính của bọn họ vẫn là đến trường, lại thêm buổi sáng thời gian rất ngắn. Cho nên xử lý hội học sinh chân chính sự nghi cũng là tại xế chiều sau khi tan học. Amakawa Yuto, Nakano cùng Asuna ba người đều là quốc tế ban thành viên. Học cùng một lớp, sau khi rời khỏi hội học sinh văn phòng, liền đi tới mình lớp học vị trí. Ba người đi vào trong lớp học, tìm mình vị trí ngồi xuống. Yuto vị trí là cạnh cửa sổ, vẫn là nhân vật chính vị trí. Cách chương.